Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Nappa Luyến Ái. Thế giới khôi phục hòa bình. Trong vũ trụ ít đi rất nhiều chiến tranh, tất cả hết thảy đều có thể quy công cho Radix tiêu diệt. Đóng băng ác ma nhất tộc, không có chuyên nghiệp làm sự tình người. Sự tình dĩ nhiên là ít đi Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh thế lực ổn định lại. To to nhỏ nhỏ đóng băng ác ma tàn đảng cũng trong bóng tối hành động. Song phương đều có chuyện có thể làm Radix chẳng muốn đi quản. Dù sao quá mức hòa bình ngược lại sẽ làm người sa đọa. Có một ít nguy cơ có thể xúc tiến phát triển, hắn hiện tại đem người Saiya quân đoàn bên ngoài sự vụ đều giao cho tam đại bộ hạ trưởng quản. Chính mình lưu ở địa cầu ăn ngon uống say. Còn có thể thưởng thức mỹ nữ. Khỏi nói nhiều hài lòng, càng quan trọng chính là không có Frieza đám người uy hiếp. Vấn đề sinh tồn đã giải quyết. Radix giờ khắc này đem trọng tâm từ sinh tồn mâu thuẫn chuyển đến thực lực tiến bộ cùng ngày. Càng tăng trưởng nhu cầu mâu thuẫn tới ngoài ra. Chính là tìm kiếm Piccolo tam tích. Chữa trị tu ma loại hình sự tình đương nhiên. Còn có Vegeta. Hắn vẫn đuổi theo Kakaro quyết đấu. Hai người cũng quay chung quanh Radix từ từ trở nên mạnh mẽ, hết thảy đều rất bình thường. Chỉ có gần nhất Nappa rất không bình thường. Hết sức không bình thường từ khi theo Radix dò xét xong một vòng phỉ đạt tinh hệ vũ trụ thị trường. Mua bán sau, liền vẫn hồn vía lên mây. Đều là đứng ngồi không yên. Liền nói liên tục cũng phờ phạc, trong ngày thường thích nhất chơi đánh lộn trò chơi cũng không nhấc lên được hứng thú của hắn. Mỗi khi sau khi kết thúc huấn luyện, liền bay đến cạnh biển nhìn bao la biển rộng đờ ra, nếu như nói là cái văn nghệ thanh niên còn nói. Còn nghe được, Nappa như thế cái thô hán tử mỗi ngày xem hải suy nghĩ nhân sinh. Đó là thật sự có quỷ. Không chỉ có Radix phát hiện hắn biến hóa, Krillin, Yamcha đều phát hiện không đúng. Liền ngay cả ta bồ đều trong âm thầm hướng về mấy người nói thầm, Nappa đúng hay không sinh bệnh. Ở hắn nói ra câu kia, Nappa đúng hay không sinh bệnh thời điểm. Bulma liền ở bên cạnh, nàng lấy người từng trải tư thái kiên định địa lắc lắc đầu. Nói ra càng thêm kinh người. Nappa khẳng định là luyến ái, ngồi vây chung một chỗ Vegeta cùng Goku một mặt mờ mịt. Mà Radix một cái có thể vui mừng, phốc địa phun ra ngoài. Tiên ta bồ một thân luyến ái. Làm sao có khả năng? Thuần chủng người Saiya có rất ít tình ái thứ tình cảm này. Bọn họ đối với gia đình lý giải cũng rất đơn bạc, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tỷ như Bardock cùng cơ bên trong lúc đó cảm tình liền thuộc về trường hợp đặc biệt, còn có một trường hợp cùng Vegeta gần như. Khả năng ở trường kỳ địa cầu trong cuộc sống thay đổi tâm tính của chính mình. Nội tâm trở nên mềm mại lên, lại nói hiện tại những kia kịch truyền hình. Điện ảnh cái gì? Sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn, mà Nappa cũng thuộc về trường hợp đặc biệt. Vẫn là nói bị người địa cầu bất chi bất giác thay đổi. Thấy thế nào đều không giống a. Radix không khỏi bắt đầu nghi hoặc, lòng hiếu kỳ một khi sản sinh. Muốn tiêu diệt thực sự là khó. Radix nổi lên tìm tòi hư thực ý nghĩ. Vegeta đương nhiên sẽ không tham dự loại này chuyện nhàm chán. Goku cũng phải khắc khổ tu luyện. Liền Radix không thể làm gì khác hơn là mang theo đồng dạng hiếu kỳ ta bồ mỗi ngày lặng lẽ tùy. Tùng Nappa, cha xét manh mối. Bulma cũng bị lòng hiếu kỳ thiêu đốt thăm dò dục vọng. Vì xác minh chính mình suy đoán chính xác. Nàng chủ động tổ chức Radix đám người dưới đèn mở thời gian ngắn, ngoại trừ Radix, Ta Bồ, còn có Krillin, Yamcha gia nhập ngày thứ hai. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nappa lại một lần nhìn bãi biển đờ ra. Thân thể khôi ngô lại như một tòa đá ngầm dựng đứng ở bờ biển, hắn không nhúc nhích. Con ngươi nhìn chằm chằm hào quang rực rỡ phía chân trời. Tầm mắt dường như đinh sắt đóng đinh. Không na di một điểm, Nappa. Radix mang theo mọi người ra hiện tại phía sau một tiếng kêu hoán. Nappa không để ý tí nào. Hiển nhiên hồn ở trên mây đây, Radix bọn họ không thể làm gì khác hơn là vòng tới phía trước. Chặn lại rồi Nappa tầm mắt. Lúc này mới làm hắn lấy làm kinh hãi. Ngươi, các ngươi làm sao đến rồi? Nơi này chỉ cho phép người mỗi ngày đến a. Chúng ta cũng nghĩ đến ngồi một chút nhìn, Bulma hừ nói, này vậy các ngươi tọa, Nappa sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Nói xong một câu, lập tức trở nên yên tĩnh trong ngày thường Nappa hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể hoạt động một chút, nào có như thế yên tĩnh thời điểm, ạch khụ. Nappa, lần trước phỉ đạt tinh hệ có một số việc không có làm xong. Ta còn muốn lại đi một lần. Ngươi có rảnh rỗi hay không? Raditz thăm dò hỏi Nappa thất thần con mắt đột nhiên lượng lên. Rảnh rỗi, rảnh rỗi. Raditz nhìn Bulma một chút, thầm nghĩ, quả nhiên bị nàng nhìn trúng rồi. Nữ nhân này còn thật là lợi hại. Không trách có thể đem Vegeta quyết định đêm hôm qua thương lượng thời điểm. Bulma tỉ mỉ hỏi Raditz liên quan với Nappa vấn đề tỉ như đoạn thời gian gần đây phát sinh cái gì. Đi nơi nào? Lại gặp được người nào? Nói cái gì Raditz tỉ mỉ nghĩ lại. Nappa phát sinh biến hóa không phải là ở phỉ đạt tinh hệ sau khi trở về sao? Liền đem đi phỉ đạt tinh hệ sự tình rõ ràng mười mươi địa nói cho Bulma. Sau khi nghe xong, Bulma nhất thời liền kết luận Nappa cố sự liền phát sinh ở phỉ đạt tinh hệ. Thoáng hơi tìm tòi, quả nhiên liền để Nappa lộ ra chân tướng, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Người Saiya trực giác làm hắn cảm thấy nguy cơ kéo tới. Bốn năm người ánh mắt nhìn chăm chú cho hắn sợ hãi. Dường như mình làm bao lớn chuyện sai lầm bình thường, ha ha. Nappa, người đúng hay không có việc gạt chúng ta a? Nói ra chia sẻ một hồi. Chúng ta còn có thể thế ngươi ra nghĩ kế đây, Krillin nhíu mày hỏi. Cười đến tiện tiện, không có. Không có là tốt rồi. Lần trước trải qua để ta rất không vui. Lần này chúng ta đi đem cái kia phỉ đạt tinh hệ hủy diệt. Raditz cố ý tàn bạo nói lần này Nappa hoảng hồn. Liên tục xua tay. Không không không. Ta có cái gì. Mọi người tiến lên trước. Tiếp tục ép hỏi liền cứ như vậy hai đi. Nappa rốt cục bị đánh tan. Đem hết thảy sự tình đều thổ lộ ra. Mắc cỡ sắc mặt đỏ chót giống nhau Bulma từng nói. Nappa vẫn đúng là thích người khác. Đây chính là người Saiya bên trong kỳ văn A nữ hài là phỉ đạt tinh hệ mậu dịch tự do thị trường một. Tên chủ quán, buôn bán một ít hai tay năng lượng thương cùng mới mẻ công nghệ cao tiểu món đồ chơi. Lần trước dò xét thời điểm, Nappa bởi vì không hiểu quy củ gây nên đại gia công nộ. Chính là nữ hài thế Nappa giải vi liền. Nappa cùng nàng giữa hai người sản sinh một chút gút mắc Raditz tâm nói cái kia một tuần lễ làm. Sao không thấy được bóng người? Hợp đều đi trong cửa hàng hỗ trợ chờ đến sau khi rời đi. Nappa mới phát hiện chính mình nội tâm có vẻ như sản sinh một chút không minh bạch cảm tình. Đây là trước đây hắn chưa bao giờ nắm giữ qua thậm chí mỗi ngày huấn luyện sau khi. Hắn cũng có nghĩ đến hình dáng của cô bé kia. Quả thực khó mà tin nổi, được. Nếu như vậy, chúng ta liền đến giúp Nappa. Bulma bị thiêu đốt như thế. Nhiệt tình tăng vọt, giơ cánh tay cao giọng la lên, tốt như vậy à, Krillin lăng lăng hỏi, đương nhiên được. Hiếm thấy có thể nhìn thấy người Saiya không nhìn chòng chọc chiến đấu. Quả thực quá khó mà tin nổi, Bulma khi thì cau mày. Khi thì triển khai, chuyện này, bao ở trên người ta. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.